Tiểu Khả Ái tan học đừng đi. Chương 77, Hoa hồng đỏ, góc truyện audio.com. Sở Sở hoàn thành công việc là đã nửa đêm, Diệp Tầm gọi đồ ăn về cho cô, đặt bên cạnh bàn cô cũng không nhúc nhích. Lúc cô vẽ tranh, một khi tiến vào trạng thái, rất khó đi ra, lại càng không thích người khác quấy rầy, cho nên Diệp Tầm vì có tiệc rượu liền rời đi trước. Sở Sở thu thập xong đống hỗn độn trên bàn làm việc, đi ra phòng, lấy di động ra mở nhật ký cuộc gọi. Hôm nay có 3 cuộc gọi đến mà cô không nghe máy, cuộc gọi gần nhất là do Lục Xuyên gọi tới, Sở Sở vội vàng gọi lại, nhưng điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã bị cô cắt đứt. Cô nhìn ánh trăng trên cao, đêm đã khuya, cô đứng bên đường gọi một chiếc taxi, đồng thời soạn một tin nhắn, gửi đi. Đã ngủ chưa? Giây tiếp theo điện thoại rung lên, đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy chữ kia, tim Sở Sở không nhịn được mà đập nhanh, cô hắng giọng một cái ôn nhu nói. Lục Xuyên, làm việc trễ như vậy. Hắn bên kia rất im lặng, thanh âm của hắn đặc biệt thấp thuần, so với bóng đêm càng ôn nhu hơn. Ừ, phải đuổi kịp tiến độ. Sở Sở vội vàng giải thích với hắn. Em không biết anh gọi tới, nếu mà biết. Hừ, thì thế nào, nếu biết em liền lập tức bắt máy. Nghe nói lúc em làm việc không thích bị quấy rầy. Lục Xuyên từ trong buồng vệ sinh đi ra, cầm khăn tắm lau tóc, đi đến bên cửa sổ, con ngươi ôn nhu mà tĩnh mịch. Là anh thì không tính là quấy rầy. Sở Sở đỏ mặt thấp giọng nói. Khóe miệng Lục Xuyên nhẹ nhếch lên, hắn đem khăn tắm vứt qua một bên, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ ôn nhu nói. Mấy ngày nay anh có hội thảo nghiên cứu, có thể sẽ hơi bận nếu liên lạc. À, Sở Sở thoáng mất mát nhưng lập tức nói. Không sao, anh cứ bận đi. Lục Xuyên nở nụ cười. Nếu liên lạc có thể sẽ muộn một chút. Sở Sở vội nói. Không sao, điện thoại bên kia trầm mặc một lúc, Sở Sở ý thức được bản thân dường như. Có hơi nóng vội, cô liền giải thích. Em ngủ cũng muộn, Lục Xuyên tựa hồ trầm mặc như trước, trong lòng Sở Sở có chút khẩn trương, không biết hắn đang nghĩ gì. Lục Xuyên, anh, tại sao lại không nói gì? Có vài lời kỳ thật anh sớm nên nói. Thanh âm thấp thuần của hắn truyền đến, tim Sở Sở bỗng nhiên như treo lên, hay là hẹn lúc nào đó chúng ta gặp mặt từ từ nói chuyện. Sở Sở đỏ mặt ừ một tiếng rất nhỏ. Vậy đi, ừ, tắt điện thoại, Sở Sở toàn thân mệt mỏi dựa vào chỗ ngồi phía sau xe, ánh trăng chiếu qua kính xe, lòng cô xác định rồi. Công việc của Sở Sở chủ yếu là vẽ cánh hoa sen của Lưu Ly Cung, sau đó hợp lại cô cũng không phải là người cuồng làm việc, chỉ là cô chuyên tâm, tập trung, làm việc gì cũng rất khó phân tâm, hơn nữa chất lượng vô cùng tốt, giáo sư học viện và họa sĩ chuyên môn, đều đối với thành phẩm của cô khen không dứt miệng. Vẽ bích họa kỳ thật khá buồn chán và rườm rà, Sở Sở có thể yên tĩnh làm việc nhưng không có nghĩ là Diệp Tầm cũng như vậy, mấy ngày hôm trước hắn thỉnh thoảng đi qua khu thi công chùa Quan Lan, nhưng sau đó lại không thấy đâu, Sở Sở mỗi lần quan tâm hỏi hắn đi đâu, hắn cũng không phải tới hội thảo nghiên cứu mỹ thuật địa phương gì, mà là tham dự tiệc rượu thương mại. Lúc sáng nhận được điện thoại của hắn, nói Bắc Kinh bên đầu tư sẵn lòng bỏ vốn cho hắn tổ chức triển lãm tranh, cần phải lập tức trở về, nên muốn với Sở Sở ăn bữa trưa, Sở Sở đáp ứng, mà địa điểm ăn cơm cũng là Diệp Tầm chọn, địa chỉ gửi tới di động cô. Chùa Quan Lan là cảnh khu du lịch tôn giáo nổi tiếng của Góc Truyện Audio.com, Lộc Châu, ngoại trừ đang tu sửa 9 tầng bảo tháp bên ngoài, những chỗ khác đều mở cửa cho du khách đến tham quan. Sở Sở gọi một chiếc taxi, ngồi vào, nói với lái xe. Khách sạn Vân Sơn, lái xe sau khi khởi động xe, đi chưa được mấy đoạn đã ngừng lại, phía trước có hắn người cũng đang gọi xe, lái xe cố ý muốn chở nhiều khách, hắn hỏi ý Sở Sở, Sở Sở tỏ vẻ nếu tiện đường thì không vấn đề gì. Lái xe ấn cửa kính xe xuống, dùng tiếng Anh lắp bắp hỏi người ngoại quốc muốn đi đâu, người Trung Quốc bên cạnh người ngoại quốc nói thẳng. Khách sạn Vân Sơn, thật khéo, cùng tới một chỗ, lái xe kêu hai người lên xe. Sở Sở theo bản năng dịch qua một bên, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Người ngoại quốc kia tóc cũng đã hoa râm, nhưng nhìn qua vô cùng khỏe mạnh, không nhìn ra bao nhiêu tuổi. Mà người Trung Quốc bên cạnh nhìn qua tuổi không lớn lắm, bộ dáng khoảng 25-26 tuổi, đẹp trai khôi ngô. Dọc đường đi hắn dùng tiếng Anh giới thiệu lịch sử và văn hóa của chùa Quan Lan với người ngoại quốc, từ trong xưng hô có thể nghe ra được người ngoại quốc hình như là thầy của hắn, tiếng Anh của Sở Sở không tốt, nội dung có thể nghe hiểu cũng không nhiều lắm. Có điều hai người nói chuyện, Sở Sở cầm di động bắt đầu lướt Weibo, không biết có phải là ảo giác hay không, cô loáng thoáng cảm thấy hai người đang nhìn cô, ánh mắt của người ngoại quốc không kiêng dè, còn mỉm cười một cái với Sở Sở, gật đầu chào hỏi. Sở Sở cũng gật đầu với hắn, cảm thấy có chút kỳ lạ. Người ngoại quốc kia lại quay đầu đi, nói khẽ gì đó với học trò bên cạnh, người Trung Quốc kia cũng bắt đầu nhìn Sở Sở, dùng tiếng Anh thấp giọng bàn tán. Sở Sở rất không thích cảm giác như vậy, giống như quá khứ cô luôn bị nhìn trộm, bị bàn tán. Nếu hai người có ý kiến gì với tôi, không ngại nói nghe một chút chứ. Cô dùng tiếng Anh không lưu loát nhưng đúng ngữ pháp, nói với hai người họ. Hai người hơi ngạc nhiên, người ngoại quốc liền dùng tiếng Trung không lưu loát nói với Sở Sở. Mạo phạm rồi, thật lòng xin lỗi, chỉ là cảm thấy cô rất giống một người tôi quen. Thì ra là như vậy, bọn họ không có ác ý, cô liền không so đo gì nữa. Rất nhanh, xe taxi dừng lại trước nhà hàng Vân Sơn, bên ngoài đã có người chờ, mở cửa xe cho bọn họ. Sở Sở xuống xe, nhìn thấy người mở cửa thế mà lại là Lục Xuyên, cả người cô đều có chút mông lung. Anh làm sao lại, là em, Lục Xuyên một thân tây trang dày đam cả người tinh thần sáng láng. Lục, hai người thật sự quen biết, người Trung Quốc bên cạnh mở miệng nói chuyện, mình còn tưởng, ha ha, còn tưởng là nhận nhầm người nữa chứ. Lu Yizhen dắt the girl from your phone, vị ngoại quốc lớn tuổi kia con ngươi tràn đầy ý cười sâu xa. Lục Xuyên cũng ngượng ngùng gật đầu, hắn kéo Sở Sở qua, giới thiệu với bọn họ. Kiều Sở, người phụ nữ của tôi. Câu tiếng Anh trước của người ngoại quốc kia bởi vì nói quá nhanh, Sở Sở không nghe rõ, nhưng câu sau cô nghe rõ, hắn nói cô là người phụ nữ của hắn. Mặt của Sở Sở phím hồng, nhẹ nhàng kéo tay Lục Xuyên lại giới thiệu với cô. Vị này chính là thầy giáo của anh, Steven. Sở Sở mở to hai mắt, vậy mà lại là thầy của hắn. Trước đó cô, có phải quá thất lễ rồi không? Sở Sở vội vàng cúi đầu với thầy giáo, lớn tiếng nói. Em chào thầy, em là Kiều Sở, rất vui được gặp thầy. Steven ngẩn người, lập tức dùng tiếng Trung đơn giản nói. Xin chào, Lục Xuyên cầm tay, gocchuyenaudio.com, cô cưng chiều nói. Đứa ngốc, Lục giới thiệu thầy giáo mà không giới thiệu tôi à? Người đàn ông Trung Quốc bên cạnh cười nói. Đây là bạn cùng phòng của anh, Lý Nghiêu, tên hơi khó đọc, trực tiếp kêu Lý là được rồi. Xin chào, Lý Nghiêu mở to hai mắt nhìn Sở Sở, Kiều Sở ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mấy người hàn huyên một lúc, Lý Nghiêu dẫn thầy giáo lên phòng bao đã đặt trước, Sở Sở hỏi Lục Xuyên. Bọn họ tại sao lại biết em? Lục Xuyên ghé sát vào bên tai Sở Sở ôn nhu nói. Muốn biết sao? Ừ, không nói cho em biết. Đáng ghét, Lục Xuyên cười cười, hắn rất thích bộ dáng sốt ruột của cô, kìm lòng không được mà vươn tay sờ đầu cô. Đúng lúc này, cách đó không xa có một giọng nam sang sảng truyền đến. Sư muội, Sở Sở quay đầu lại thấy Diệp Tầm tìm tới, trong tay hắn thế nhưng lại có một bó hoa hồng đỏ phấp phới. Sở Sở theo bản năng lùi qua bên người Lục Xuyên, anh còn tưởng em sẽ tới trễ một chút. Diệp Tầm ngượng ngùng nói, để em đợi lâu rồi, em cũng vừa đến thôi. Diệp Tầm chú ý tới Lục Xuyên bên cạnh, đánh giá hắn, kinh ngạc hỏi. Vị này là, đây là Lục Xuyên. Sở Sở chần chừ một chút nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên đang mỉm cười nhìn lại cô, nghe cô muốn giới thiệu như thế nào. Là, bạn trai sao, nhưng mà quan hệ còn chưa xác định, nếu bây giờ nói là bạn trai, có thể sẽ xấu hổ. Là bạn tốt nhất của em, Sở Sở nghiêm túc nói với Diệp Tầm, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ tốt nhất. Lục Xuyên nhìn Sở Sở, vẻ mặt cô chân thành hướng hắn chớp mắt vài cái. Xin chào, tôi là sư huynh của Kiều Sở, Diệp Tầm. Diệp Tầm vươn tay ra về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên, hắn thản nhiên đụng vào tay cậu ta rồi lập tức buông ra, nhìn bó hoa hồng trong tay cậu ta nói. Hoa nở không tồi a. Diệp Tầm đang muốn đưa hoa qua cho Sở Sở, Lục Xuyên lập tức nói. Có điều Sở Sở dị ứng với phấn hoa. Cô dị ứng với phấn hoa, làm sao chính cô lại không biết. Tay Diệp Tầm dừng lại trên không trung, giây tiếp theo Lục Xuyên nhận lấy bó hoa, thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, thân là người bạn tốt nhất, tôi thay cô ấy nhận vây, cảm ơn. Hàm ôm lấy bó hoa, đôi mắt hoa đào uy hiếp nhìn Sở Sở, ngữ điệu nhấn mạnh hai chữ người bạn. Sở Sở ủy khuất, trọng âm của cô rõ ràng nhấn mạnh ở hai chữ tốt nhất kia mà. Lục Xuyên ôm bó hoa xoay người đi tới thang máy, Diệp Tầm nhìn bóng dáng Lục Xuyên, có chút khó hiểu. Em, dị ứng với phấn hoa sao? Anh làm sao lại không biết? Sở Sở muốn nói, thật ra em cũng không biết. Bất quá quên đi, Lục Xuyên vui vẻ là được. Lục Xuyên ôm hoa vào phòng, Lý Nghiêu nhìn thấy cười nói. Hoa đẹp thật à, cậu thích thì cầm đi. Lục Xuyên trực tiếp đem hoa ném qua cho Lý Nghiêu, cậu ta cầm lấy, khen. Rosa rugosa, tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Lục Xuyên không quan tâm đến hắn, ngồi xuống nói chuyện với Steven. Quan hệ giữa bọn họ không phải chỉ là thầy giáo và học trò, trong bầu không khí và hoàn cảnh mở rộng học thuật, bọn họ càng là bạn bè hơn, cho nên Sở Sở vừa nãy nơm nớp lo sợ kêu một tiếng thầy, khiến cho Steven có cảm giác trước nay chưa từng có, ông cảm thấy khá thú vị. Lục, cô bé kia thật đáng yêu, khóe miệng Lục Xuyên gợi lên ý cười nhu hòa, cô ấy rất ngốc, thì ra Juliet của cậu là cô gái đó, Lý Nghiêu cũng không nhịn được mà xem miệng vào. Lúc đầu ở học viện, nữ sinh bày tỏ với Lục Xuyên có thể tụ lại thành cả Liên Hợp Quốc, hắn lại không thèm nhìn một cái. Ba người vừa ăn cơm, cốc truyện audio.com, vừa nói chuyện, sau đó chậm rãi chuyển qua chủ đề tiệc liên hoan, đó cũng là mục đích Steven lần này đến Trung Quốc. Lục, Steven không chút để ý nói. Phòng thí nghiệm phí mễ rất hy vọng cậu có thể đến sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao của bọn họ làm việc. Gạch nối, trong đại sảnh dưới lầu ăn cũng đã khá no, Diệp Tầm rốt cuộc cũng hướng Sở Sở biểu lộ tâm ý. Từ năm ba đại học trong triển lãm tranh của giáo sư nhìn thấy em, anh đã thích em rồi, anh chưa từng gặp người con gái nào như em vậy, ôn nhu, hiền lành em. Hắn đỏ mặt lời nói ngốc nghếch nhưng lại vô cùng chân thành. Em quả thực chính là thiên sứ. Sở Sở vốn muốn gắp một miếng thịt bò để vào miệng, nghe vậy, động tác của cô liền dừng lại. Thiên sứ, cô nhìn miếng thịt bò đầy dầu mỡ trên chiếc đũa cuối cùng đặt xuống. Thiên sứ không thể ăn quá no được sẽ không bay nổi mất. Lục bên phí mễ rất thưởng thức phương án thí nghiệm của cậu, phải biết rằng đây là đóng góp vô cùng quan trọng. Sở Sở em cảm thấy anh như thế nào? Thầy, người cảm ơn ý tốt của bọn họ thay em, có điều kế hoạch trước mắt của em là ở lại trong nước. Cảm ơn sự yêu mến của anh, có điều chúng ta có lẽ không thích hợp. Lục phải biết rằng ở phí mễ tiền đồ của em còn có nền tảng nghiên cứu khoa học so với trong nước rộng lớn hơn rất nhiều. Vì sao, sư muội em cảm thấy anh có chỗ nào không tốt sao, nếu có anh có thể sửa. Về điểm này thì không thể phủ nhận được phòng thí nghiệm vật lý cao năng của bọn họ đúng là tuyến đầu mũi nhọn của toàn bộ thế giới. Diệp sư huynh, anh thật sự rất tốt, Lục vậy em còn do dự cái gì? Bởi vì em đã có người mình thích rồi, rất xin lỗi anh, sư huynh, em phụ lòng với ý tốt của anh rồi. Gạch nối, Sở Sở tạm biệt Diệp Tầm, đứng dậy đi toilet, đúng là không ngờ được thế mà lại bị Kiều Sâm nói trúng, Diệp sư huynh vậy mà thật sự thích cô. Trước kia làm sao lại không phát hiện ra nhỉ? Sở Sở rửa tay, đi ra cửa toilet thì nhìn thấy Lục Xuyên đang đứng hút thuốc cách đó không xa, trong tay hắn cầm một điếu thuốc lưng dựng vào cánh cửa, ánh mắt nhìn ra ngọn cây bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cô mơ hồ nhớ lại Kiều Sâm nói hắn bây giờ nghiện thuốc lá rất nặng. Nghe được tiếng bước chân của cô, Lục Xuyên quay đầu lại. Cô đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn đầu ngón tay thon dài đang cầm điếu thuốc của hắn. Cô nhẹ giọng nói, không phải đã hẹn là chủ nhật mới có thể hút rồi sao? Lục Xuyên đến gần cô, buông mắt xuống nhìn cô, ước định kia còn có hiệu lực, Sở Sở trầm mặc một lúc ngẩng đầu đón nhận ánh nhìn của hắn. Có, giây tiếp theo, Lục Xuyên đem cô kéo vào phòng, đè cô lên vách tường, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Cách chương.